Cơ thể ta có bác, tác giả, Bất Thị Phù Vân, thực hiện, Thư viện báo, chương 452, chương 160, nguy hiểm nhan sắc. Đây là một cái lục dực chiến thiên sứ. Thánh khiết tia sáng từ chiến thiên sứ sáu mảnh cánh chim bên trên vung vãi. Uy nghiêm mà trang nghiêm, này chiến thiên sứ là trần binh căn cứ ban đầu ở ma nữ chi xâm bên trong triệu hoán lục dực chiến. Thiên sứ vẽ ra đến, cả hai gần như một cái bộ dáng. Khác biệt duy nhất chính là, ban đầu ở ma nữ chi xâm bên trong, cái kia lục dực chiến thiên sứ đối trần binh là một mặt ngạo mạn. Trước mắt cái này, đối trần binh cung kính dị thường. Từ tập tranh bên trên đồ hiện ra về sau, lợi dụng thủ hộ tư thế canh giữ ở trần binh bên người. Chiến thiên sứ tiểu đệ A. Lần này nghiêu xoa, nhìn xem tung bay ở bên cạnh mình chiến thiên sứ, trần binh không khỏi có chút xúc động, lập tức mở ra giao diện thuộc tính, muốn nhìn một chút này chiến thiên sứ thuộc tính như thế nào. Nhưng hắn lập tức thất vọng, hắn đồng thời không có cách nào xem xét chiến thiên sứ cụ thể thuộc tính. Chiến thiên sứ, còn có cái kia con chuột, đều là chỉ có đơn giản tên chiến thiên sứ. Linh hồn triệu hoán, chuột, linh hồn triệu hoán, trừ cái đó ra, hết thảy thuộc tính đều không nhìn thấy, thuộc tính hẳn là sẽ không quá cặn bã đi, trần binh nói thầm âm thanh, nhưng mà cái này muốn hơi kiểm tra một chút liền có thể rõ ràng. Trần binh liền không nói nhảm, lần nữa sử dụng tinh thần dò xét, xem xét 5 tầng sinh mệnh đặc trưng phản ứng, có. Trần binh rất nhanh đã tìm được một đầu dấu ở dưới giá sách chuột. Chuột không ra không cách nào công kích. Trần binh trực tiếp một kiếm vỗ xuống, chém vào trên giá sách, phát ra oanh một tiếng vang lớn. Dấu ở phía dưới chuột, lúc này bay chui ra. Có người phát hiện chuột. Thư viện 5 tầng cũng có người chơi khác. Nghe được âm hưởng, lập tức có mấy cái người chơi chạy tới. Ta đi. Đó là cái gì? Thiên sứ sau cánh. Bọn hắn đi tới nhìn một chút. Vừa vặn thấy được nhảy lên đi ra chuột. Chuột tiểu quái chỉ là phổ thông quái vật. Có người muốn động thủ cứng rắn đoạt. Nhưng vũ khí của bọn hắn mới dơ lên. Ánh mắt tùy theo thấy trần binh bên người thiên sứ sau cánh. Sau đó bị kinh đến. Thiên sứ thứ này, tại phần lớn trong trò chơi liền là cường đại. Nghiêu xoa đại danh từ, huống chi, tại bọn hắn trước mắt còn không phải bình thường thiên sứ, mà là lục dực chiến thiên sứ. Thấy chiến thiên sứ, bọn hắn giơ lên vũ khí liền ngưng tụ, sau đó vội vàng để xuống. Tại bọn hắn nhìn soi mói, lục dực chiến thiên sứ tay vừa nhấc, mấy đạo thánh khiết tia sáng rơi xuống, bao phủ tại cái kia con chuột trên người. Chuột trên đầu bay lên 3 cái hơn 5.000 tổn thương. Trong nháy mắt bị giết. Tốt biến thái tổn thương. Là thật thiên sứ. Lục dực chiến thiên sứ tổn thương vừa ra. Mấy người kia càng là sắc mặt đại biến. Liền náo nhiệt đều không dám nhìn nữa. Vội vàng chạy mất. Nhìn nữa. Có trời mới biết có thể hay không bị người kia thuận tay diệt đi. Thương hại kia không tệ. Cũng không biết còn có cái gì kỹ năng. Lúc chiến đấu không tốt chỉ huy. Ngô, trước hết giết chuột. Một bên giết, một bên thăm dò rõ ràng lục dực chiến thiên sứ kỹ năng. Đợi lát nữa lại trở về tìm bóng tối quốc gia những tên kia tính sổ sách. Trần binh sờ lên cái cằm. Chiến thiên sứ tổn thương không phản đối. Chỉ cần thăm dò rõ ràng chiến đấu kỹ năng. Phối hợp hút máu cây, đối phó bóng tối quốc gia người liền 10 phần chắc 9. Bóng tối quốc gia những tên kia không tầm thường lợi hại. Bình thường người chơi không giết được bọn hắn, trần binh hoàn toàn không cần phải gấp. Nói không chừng những tên kia giết người chơi nhiều, đến lúc đó giết chết bọn hắn lấy được thăm dò giá trị cũng nhiều. Vừa nghĩ như thế, trần binh thì càng không vội. Đồng thời, trần binh cũng dự định lại cấu tứ một cái càng cường lực hơn chiến đấu tùy tùng. Hỏa chuột rất đơn giản. Trần Binh chỉ cần chừng một phút liền có thể giải quyết. Nhưng giống chiến thiên sứ loại này, Trần Binh cần đại khái khoảng 5 phút thời gian tới hội hỏa. Nói cách khác, Trần Binh có khả năng đồng thời duy trì hai cái linh hồn triệu hoán tùy tùng. Lục Dực chiến thiên sứ là cái nam, không bằng vẽ tiếp cái mỹ nữ. Họa cái có thể từ họa bên trong nhảy ra mỹ nữ. Loại cơ hội này giống như không nhiều. Rời đi phạm vi suy nghĩ lưới, sau này sợ là lại cũng làm không được. Làm sao cũng phải thử một chút. Trần Binh hướng về phía 6 tầng đi đến. Hắn chuẩn bị một bên tìm chuột giết, một bên cấu tứ mới tùy tùng, đồng thời cũng tìm kiếm cuối cùng một quyển sách báo. Tại Trần Binh hướng về phía cao tầng thẳng tiến lúc, trong tiệm sách, bóng tối quốc gia hơn 10 bóng người đang bay nhanh thanh lý đánh giết lấy trong đồ thư quán người chơi. Người chơi số lượng cũng có 200-300 nhiều, có thể tới đến thư viện trang cảnh này thực lực cũng sẽ không yếu. Nhưng đối mặt bóng tối quốc gia bóng đen tập kích, hoàn toàn không cách nào ngăn cản. Bóng tối quốc gia những bóng đen này có gần như giết không chết thân thể, công kích cao không nói, còn mang không có cách nào xua tan ô nhiễm nguyên nhân. Lợi hại hơn nữa, đội ngũ cũng không phải là đối thủ của bọn họ. Trong đồ thư quán người chơi đội ngũ đang bay nhanh giảm bớt. Ba bên trong thẻ đội trưởng, tầng này nhân loại đã toàn bộ bị giết. Thư viện 5 tầng, một tên bóng đen tại cái bóng đen kia đầu lĩnh trước mặt mặt đất bốc lên tuôn ra mà ra. Hướng về phía hắn bẩm báo, 6 tầng còn có 3 chi nhân loại đội ngũ, mỗi người bọn họ giết hơn 10-20 con chuột. Thực lực so những nhân loại khác đội ngũ khả năng phải cường đại hơn một chút. Các người tất cả mọi người đồng thời xuất động, đem bọn hắn toàn giết. Giết bọn hắn phía sau, chúng ta liền có thể đối phó cuối cùng một cái kia người. Ba bên trong thẻ lạnh lùng gật đầu. Ở trước mặt hắn lơ lửng ở một vài theo bảng máy tính. Bảng máy tính bên trên là rõ ràng là đánh giết chuột số lượng bài danh. Bên trên tổng cộng có 19 nhiều cái người, mỗi người đều có chi tiết cặn kẽ. Nhìn kỹ sẽ phát hiện ở trong 18 người theo thứ tự là 3 chi đội ngũ thành viên. Bảng xếp hạng bên trên nhất chính là một thân một mình, nhưng hắn lại là giết nhiều nhất chuột, trọn vẹn giết hơn 150 cái, so thư viện còn lại tất cả mọi người cộng lại đều muốn nhiều. Vâng, ba bên trong thẻ đội trưởng. Bóng đen lĩnh mệnh mà đi, biến thành chất lỏng tan tiến vào sàn nhà bên trong biến mất không thấy gì nữa. 6 tầng rất nhanh liền bạo phát mấy cuộc chiến đấu. Ba chi thực lực không tệ người chơi đội ngũ, đồng thời không thể ngăn cản những bóng đen này công kích. Từng cái bị giết, tiếp đó, chúng ta muốn đối phó danh tự không biết nhân loại. Thực lực của hắn rất mạnh mẽ. Sẽ là chúng ta bóng tối quốc gia khống chế phạm vi suy nghĩ lưới một cái trở ngại. Người chơi khác toàn diệt. 14 bóng người màu đen từ dưới đất bốc lên dũng mãnh tiến ra. Quay quanh tại ba bên trong thẻ bên người. Ba bên trong thẻ nhìn một cái đám người. Trầm giọng nói ra. Đội trưởng, thực lực của hắn cường đại tới trình độ nào? Một cái bóng đen nhịn không được hỏi. Trên đường đi, bọn hắn gặp không ít nhân loại, nhưng từ không người là bọn hắn đối thủ, lại càng không cần phải nói bị ba bên trong thẻ thừa nhận là rất mạnh mẽ. Đây là mối nguy trực giác. Mối nguy trực giác, dưới, ta xem những nhân loại khác, tên chữ đều là màu trắng, nhưng chỉ có xem tên của hắn, là duy nhất màu đen. Ba bên trong thẻ vung tay lên, một bản hắc thư ở bên cạnh hắn xuất hiện. Màu đen, cái kia không phải là không có biện pháp đánh. Còn lại bóng đen nghe vậy tất cả giật mình. Màu trắng mang ý nghĩa không có uy hiếp. Màu đỏ mang ý nghĩa nguy hiểm. Màu đen thì là mang ý nghĩa cực kỳ nguy hiểm. Không, đó cũng không phải thực lực của bản thân hắn. Hắn hẳn là đạt được thư tịch gì. Từ đó thực lực đại trướng. Ba bên trong thẻ lắc đầu. Hắn là nhìn xem cái kia một chuỗi ký hiệu tên, từ màu đỏ biến thành màu đen, chỉ là sách báo lực lượng sao? Vậy liền không sợ, còn lại bóng đen nghe vậy, đều là nhẹ nhàng thở ra. Bọn hắn tại đối phó những này sách báo bên trên, có thủ đoạn đặc biệt, trừ phi người kia vừa ra tay liền có thể toàn diệt bọn hắn. Bằng không thì bọn hắn liền có ách chế biện pháp. Thư viện tầng 9, Trần Binh đem một bản sách báo thả lại giá sách bên trong. Cùng lúc đó, ở bên cạnh hắn, 15 cái bóng đen từ mặt đất lặng yên xông ra, đem hắn vây vào giữa. Cầu vốt 9 đến 10 ở cuối chương, cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.